Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 340. Cũng là vì chính nghĩa, vì tính phúc, lão Dương đường đường chính chính bồi Nikon ném tuyết, nghiêm túc ném tuyết. Cái gọi là đường đường chính chính cùng nghiêm túc chính là lấy ra một thành khí lực đến bồi nàng chơi. Nikon chơi rất vui vẻ, lại muốn hắn bồi tiếp đống tuyết người. Dương Chính Niên lúc đầu muốn quét tuyết, trông thấy con dâu chơi vui vẻ, hắn gãi gãi đầu lại trở về. Trịnh Khải Hồng tại cửa ra vào ngăn chặn hắn, âm dương quái khí hỏi: "Ôi, đại gia rời giường rồi. Đại gia tỉnh rượu sao? Có muốn hay không ta cho ngươi nấu cái canh giải rượu nha? Kỳ thật theo ta nói ngươi tốt nhất đi lão Lục phòng khám bệnh treo cái nước." "Đừng cồn can a." Dương Chính Niên cúi đầu nói ra. "Tha mạng, tha mạng." Dương Thúc Bảo nói ra. "Mẹ ngươi đừng nói như vậy cha ta. Cha, ngươi về sau cũng đừng uống. Ngươi tửu lượng không được. Kiêng rượu đi, thua người không thua trận. Thua trận xấu xem mặt." Dương Chính Niên không vui nói ra. "Ta tửu lượng là kém. Có thể ta đàn ông phải có huyết tính có đúng hay không? Ta nói với ngươi tối hôm qua ta chịu thiệt tại quá tín nhiệm tiểu quỷ tử." "Đạp mía, những tạp chủng này không thể tin a. Năm đó Trương lão đẹp trai tin bọn hắn, kết quả toàn bộ Đông Bắc cũng làm cho bọn hắn cha đạp. Bây giờ ta tin bọn hắn, kết quả ta để bọn hắn cha đạp. Được rồi được rồi, cái gì giải rượu thuốc, đây đều là giả." Trịnh Khải Hồng không kiên nhẫn nói. Dương Chính Niên không phục nói ra: "Ta đi tìm lão Lục muốn vài miếng rượu lá cây. Ngươi muốn cái rượu đồ mở nút chai. Ngươi thế nào như thế có thể nặn. Dương Chính Niên ta cùng ngươi phải hào hào nói dóc nói dóc. Này ngày gì ngươi không biết sao? Con dâu ngươi phụ lần thứ nhất tới cửa. Ngươi nói ngươi cả ngày a. Con cóc cao hơn nhanh sung làm tiểu cát phổ. Mũi heo cắm hành tây ngươi trang châu Á voi. Ngươi đầu chọc mạnh mang tóc giả trang Triệu Anh Tuấn. Ngươi được hay không a ngươi?" Trịnh Khải Hồng nổ. Dương Thúc Bảo dỗ dành đem nàng đẩy đi. Sau đó cho lão cha rót một chén trà nóng. "Cha, mẹ cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi tửu lượng thật không được. Về sau đừng khoe khoang." Dương Chính Niên nói ra. "Ta biết ta tửu lượng kém. Bình thường ta uống rượu không?" "Không uống a. Thế nhưng là Nikon ra ra lần thứ nhất tới cửa. Ta không bồi tốt, về sau thế nào xứng đáng ta liệt tổ liệt tông? Ngươi liền Nikon đều bồi không được." Dương Thúc Bảo nói. Dương Chính Niên để ly xuống không vui. "Ta bồi không được Nikon. Hồ Nhi Tử, các ngươi hiện tại là mắt chó coi thường người khác. Trong khe cửa xem khí cóc đem nó cho nhìn bẹp." Hắn cũng muốn học nàng dâu đến cái câu nói bỏ lửng ba kích liên tục. Dùng tráng khí thế, thế nhưng là Trịnh Khải Hồng là ngữ văn lão sư. Tri thức tích lũy số lượng cường đại. Hắn vắt hết óc nghĩ nghĩ không nghĩ tới cái thứ ba câu nói bỏ lửng. "Mộng, đừng, đừng không cầm bánh nhân đậu làm cạn lương. Cũng đừng không đem thôn trưởng làm cán bộ." Cuối cùng hắn nghĩ tới như thế hai câu, chỉ là hiện tại không còn khí thế. Dương Thúc Bảo cười lạnh, hắn nói ra: "Cha, ta để ngươi chạy trước 39 mét, sau đó lại để ngươi mở mang kiến thức một chút Nikon 40 mét đại đao lợi hại." "Ý gì?" "Trước hết để cho ngươi trì hoãn mấy ngày, chờ tuổi 30 ta nhường Nikon cùng ngươi uống một cái." "Uống liền uống. Ta cũng không tin ta uống bất quá lão gia tử, ta còn uống bất quá cái tiểu nha đầu." Lúc này tiết trời tối rất sớm, đánh gậy chợt tuyết, chất thành người tuyết, sau đó sắc trời liền đen. 26 tháng chạp, muốn thịt hầm, Dương Chính Niên mang theo Dương Thúc Bảo cùng Nikon đi trước cho lão thái thái lên cái mộ phần. Dương Thúc Bảo quy quy củ củ dập đầu, Nikon đi theo dập đầu. Gặp này Dương Thúc Bảo nói ra: "Ngươi không cần phải dập đầu, cúc cái cung là được rồi." Nion học hắn bộ dáng quy củ dập đầu, sau đó lặng lẽ nói ra, ta đứng ở nơi đó thời điểm, ba ba cau mày, ta quỳ xuống về sau ba ba liên tục gật đầu. Dương Thúc Bảo cũng lặng lẽ nói ra, đừng để ý tới hắn, ngươi tùy ý là được. Nico không thèm để ý, nói ra, nhập gia tùy tục nha. Gặp nàng như thế hiểu chuyện, Dương Thúc Bảo trong lòng càng thêm vui vẻ, nhịn không được ôm nàng hôn một cái. Ngay tại hút thuốc, Dương Chính Niên bị sặc phải ho khan thấu. Khụ khụ, khụ khụ, người nãy nhìn xem đâu? Dương Thúc Bảo nói ra, nhường nãy nãy nhìn xem ta cùng nàng dâu rất ân ái. Không tốt sao? Tốt tốt tốt, Dương Chính Niên quay đầu đi. Vậy các người hai chính mình ở nơi này, ta đi trên xe. Dương Thúc Bảo nhường Nicole cũng đi trước trên xe tránh tránh rét. Chính hắn cùng nãy nãy nói sẽ thì thầm. Trong thôn nghĩa địa lãnh lãnh thanh thanh, hắn quỳ cho nãy nãy đốt vàng mã, sẽ tại Nam Phi tao ngộ từng cái giảng dài, đem sinh mệnh thủ cùng tinh linh toàn bộ giới thiệu đi ra. Nói cho nãy nãy hắn hiện tại qua rất tốt. Lên cái mộ phần, bọn hắn lúc trở về trông thấy đứng ở cửa một số người. Chính cùng Trịnh Khải Hồng do dự, gặp này Dương Thúc Bảo biến sắc. Hắn tranh thủ thời gian xuống xe quát. Làm cái gì? Một người mặc hoàng vũ nhung phục thiếu phụ bị hắn giật mình. Trịnh Khải Hồng quát, ngươi kêu la cái gì? Đây là ngươi nhiếp gia tẩu tử. Phía trên đến đưa thịt heo, nói là cảm tạ các ngươi hai người. Ngươi này gào cái gì? Dương Thúc Bảo tập trung nhìn vào nguyên lai là vừa trở về vậy hắn tại thịt chó cửa quán ngụm. Khóc khăng người một nhà. Hắn chê cười nói, xin lỗi, xin lỗi, ta nghĩ đến đám các ngươi vây quanh mẹ ta muốn đánh nàng đâu. Dương Chính Niên lần lượt phát thuốc, lá, một cái lão đầu nói ra, Dương gia lão nhị, lần này thật nhiều cảm ơn ngươi nhóm, nếu không phải là các ngươi đi tìm hắn để gây sự, bắt hắn cho đánh ngất xỉu đầu, hắn còn không thể lấy ra độc tiêu đến nhận tội. Hiện tại cái gì tình huống? Trịnh Khải Hồng quan tâm hỏi, nàng phi thường bát quái, trường học nữ lão sư có cái đàn, mỗi ngày một đám nữ lão sư ở bên trong đủ loại bát quái. Lão đầu bi thương lại cao hứng nói ra, Tống Trùy Tử con chó kia thảo nhận tội, hắn xác thực mang người trộm chó, bọn ta chuẩn bị khởi tố hắn, nhất định tặng hắn đi ngồi tù, phải xử bắn hắn, cái này biết độc tử đồ chơi. Có người cả giận nói, thiếu phụ thở dài nói, chúng ta hỏi qua luật sư, hắn khẳng định phải ngồi tù, nhưng sẽ không là tử hình, này nhiều lắm có thể phán một cái ngộ sát. Hơn nữa hắn chỉ là phía sau màn người cùng thủ tiêu tang vật. Hắn không có tham dự động thủ. Phương diện này Dương Thúc Bảo hiểu một chút. Hắn tiếp thụ qua pháp luật huấn luyện. Tẩu tử, các người đừng nhìn chằm chằm Tống Trùy Tử. Vô dụng, các người nhìn chằm chằm động thủ người bên ngoài. Cùng bọn hắn liên hệ với, nghĩ biện pháp để bọn hắn đi cắn Tống Trùy Tử. A, mấy người mờ mịt. Dương Thúc Bảo nhìn xem chung quanh không có người ngoài liền nói ra. Tống Trùy Tử không có tham dự qua mất giết người. Hắn không có bao nhiêu tội danh. Thế nhưng là trên tay hắn khẳng định còn có khác chuyện. Trốn thuế lậu thuế, ăn uống an toàn các loại. Các ngươi không có chứng cứ nhưng những cái kia người bên ngoài có. Các ngươi nói cho bọn hắn. Đến lúc đó tại tòa án bên trên có thể thông cảm bọn hắn, giúp bọn hắn giảm hình phạt, đại giới chính là bọn hắn hỗ trợ lên án Tống Trùy Tử. Cái này có thể được không? Thiếu phụ trần chờ, Dương Thúc Bảo cười lạnh nói, yên tâm, chỉ cần ngồi vững Tống Trùy Tử cố ý đem độc thịt chó tiêu thụ hướng xã hội điểm ấy, là có thể trị hắn tại trong lao nghỉ ngơi nửa đời người. Đây là đầu độc tội, nguy hại trị an xã hội tội. Lão nhị nhà tiểu tử ngươi lợi hại nha. Lão đầu giật mình, ta nghe bọn hắn đều nói ngươi là võ trạng nguyên, ngươi này hữu dũng hữu mưu, đặt tại cổ đại đây tuyệt đối là đại tướng nơi biên cương. Dương Thúc Bảo điệu thấp khoát khoát tay nói ra, ta đây không phải vì chủ trì chính nghĩa sao? Để tỏ lòng cảm tạ, người một nhà càng phải đem mang tới một cái thịt heo cho lưu lại. Trịnh Khải Hồng không chịu thu, song phương lại bắt đầu xé rách đứng lên. Tràng diện rất kịch liệt. Ni Hun lo lắng hỏi, bọn hắn có đánh nhau hay không? Dương Thúc Bảo cười, không có việc gì, chờ đến tháng riêng ta để ngươi mở mang kiến thức một chút mẹ ta cùng dì ta giữa các nàng cho hài. Tử nhét bao tiền lì xì chiến đấu, kia mới gọi kịch liệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.